Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2284. Góc truyện audio.com thẳng đến đem tôn này đại Phật đưa đi về sau, hổ ca đều mềm đi đứng. Hắn ta lau mồ hôi lạnh trên trán một cái, nhưng là huynh đệ còn lại đều cảm giác rất khó chịu, hổ ca tiểu tử kia cũng quá trong mắt không người chút. Huynh đệ chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy mặc kệ? Hổ ca vội vàng hét lại, sắc mặt tái nhợt nói im miệng. Hoắc Tiêu tiểu tử này tuổi nhỏ thì có khí phách như vậy, cậu cho rằng hắn là tại trong bình mật lớn lên sao? Hôm nay việc này coi như chúng ta suối quẩy, ngày sau, nếu là lại đắc tội hắn một lần, chúng ta cũng không cần ở nơi này lăn lộn tiếp nữa rồi. Làm người lui về phía sau không thể thiếu muốn cục đuôi kinh hồn táng đảm một lần. Chỉ sợ việc này còn không xong được, hổ ca sắc mặt càng thêm khó coi, vội, vàng bàn giao nói, sau này họ Thạch lại đến, hết thảy không tiếp. Vâng, hổ ca, tiểu nhụy, Thạch Kế Tùng nơm nớp lo sợ đi tới, ông ta vừa rồi chỉ là giúp ở trong góc lúc này chân cũng đều là mềm. Hoắc Nhị nhìn người một chút, ông có thể cốt, Thạch Kế Tùng nuốt một ngụm nước bọt quay người khom lưng nói cảm ơn Hoắc Thiếu, cảm ơn Hoắc Thiếu. Chờ chút, hắn gọi người lại, Thạch Kế Tùng quay người, Hoắc Thiếu có chuyện gì không? Hoắc Nhị nói tiền thay ông trả, ông về sau không cần tìm đến cô ấy. Nhíu nhíu mày, đã nghe chưa? Trầm Mộc Bạch còn tại mùi cùng tiếng kêu thảm thiết vừa rồi, có chút hoảng thần. Nghe vậy nhìn sang, thản nhiên nói, hôm nay việc này tôi không so đo với ông nhớ kỹ ông nói chuyện. Cô có chút đau đầu nghĩ, đây cũng là tại nguyên chủ nơi này được thân thể, mà cần thiết trả giá. Đát, nhưng là cái cha ruột này hiển nhiên không phải một cái loại lương thiện. Trầm Mộc Bạch có chút không quá tin tưởng, đối phương có thể tuân thủ cái hứa hẹn ở đây. Tôi đã biết Hoắc Thiếu. Thạch Kế Tùng liền vội vàng gật đầu, chỉ là thời điểm cúi đầu, ánh mắt lại là đang tích chuồn tích lưu chuyển lấy. Hoắc Nhị nhỏ không thể thấy nhíu lông mày xuống, cười nhạo nói, đừng cho là tôi sẽ không động tới ông nếu là dám đánh ý định gì. Lời nói này bên trong âm cuối để cho Thạch Kế Tùng đột nhiên cứng ngắc thân thể. Ông ta còn nhớ rõ nam sinh ở đứng trước nhiều người như vậy còn có thể ung dung không vội đánh cực, còn có đối mặt nhiều máu mùi tanh như vậy, con mắt nháy đều không nháy mắt một lần nói lời nói so Diêm Vương gia còn muốn đáng sợ hơn. Đối phương giờ phút này uy hiếp cũng không phải là đang nói đùa, mà là nghiêm túc, Thạch Kế Tùng thời điểm bị người cho vay nặng lãi đuổi theo cũng không có sợ hãi như vậy qua. Giống như là đứng trước mặt một cái tử thần, lúc nào cũng có thể tới lấy tính mạng ông ra. Ông ta liên tục không ngừng gật đầu, Hoắc Thiếu tôi đã biết tôi nhất định không dám. Nhìn anh như vậy làm cái gì? Hoắc Nhị xoay người, trông thấy ánh mắt thiếu nữ, hừm. Một tiếng nói, Trầm Mộc Bạch có chút muốn nói, kỳ thật ngươi cùng Hoắc Tiêu vẫn có chút giống. Nhưng là nghĩ đến hai người không hợp thế là yên lặng nuốt xuống. Hoắc Nhị hé mắt làm sao? Tiếc nuối đến không phải Hoắc Tiêu mà là anh. Trầm Mộc Bạch không hiểu rõ hắn vì sao lại đột nhiên nhắc đến Hoắc Tiêu, lắc đầu, không có, hôm nay cảm ơn cậu, khoản tiền kia tôi cũng sẽ trả cho cậu. Dừng một chút tiếp tục nói, còn có việc khác. Cũng cảm ơn cậu hỗ trợ tôi cảm thấy ông ta về sau hẳn là sẽ không tới tìm tôi. Hoắc Nhị không nói lời nào cứ như vậy thẳng tắp nhìn người, đột nhiên nở nụ cười cùng đúng, khoản tiền kia đối với em mà nói cũng không tính là cái gì. Cô sừng sốt một chút cậu có ý tứ gì? Hoắc Nhị hừm, nói, không có gì. Hắn cúi đầu xuống, nhìn người Tô Tô, người vừa mới kia chính là anh em không cần hoài nghi. Cách chương.